Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 847, góc truyện audio.com. Tử Sơn Vương cung kính thi lễ đối với Sương Mù, sắc mặt nghiêm túc nói ra, vừa nghe được tin tức kim tộc thạch tộc thú nhân, tam tộc mỗi tộc phái ra một vị chuẩn hoàng, mang theo đại quân lao thẳng tới Bách Man Sơn. Chỗ đó chính là nơi ở của hoang cổ bộ là có thanh danh lan xa gần đây. Tử Sơn Vương nói xong cũng lặng lặng đứng ở nơi đó, chờ đợi người bên trong Sương Mù kia quyết định. Bên trong sương mù có một đạo hư ảnh mông lung, khí tức cường đại khủng bố, lộ ra khí tức hoàng giả uy nghiêm. Hắn là thủ lĩnh của liên minh bộ lạc nhân tộc ở Vạn Thạch Lĩnh, Vũ Hoàng, tạo nên liên minh hoàng tộc lấy Vạn Thạch Lĩnh chống lại các đại dị tộc. Nghe như thế, Vũ Hoàng trầm mặc không nói. Sau một lúc mới thăm thẳm truyền đến một câu, bản hoàng đã sớm biết mục đích của đại quân tam tộc đúng là vì hủy diệt thế lực nhân tộc mới quật khởi ở Bách Man Sơn. Vị cổ trần kia chạm đến chỗ đau của ba tộc mới đưa tới trận sát kiếp này. Em mờ thanh của Vũ Hoàng bình thản ẩn chứa ý vị không hiểu. Tử Sơn Vương sau khi nghe xong cẩn thận hỏi. Vũ Hoàng, liên minh chúng ta phải chăng sẽ phái ra lực lượng ngăn cản tam tộc đại quân? Không phải là ngài muốn đem Bách Man Sơn đặt vào trong phạm vị của liên minh hay sao? Hắn cẩn thận hỏi, chỉ là, Vũ Hoàng lại trầm mặc làm cho tâm lý của Tử Sơn Vương trầm xuống, chẳng lẽ Vũ Hoàng không muốn giúp trợ Bách Man Sơn nhân tộc không muốn giúp cổ trần? Cũng không phải là bản Hoàng không muốn, mà là không thể. Rất lâu, Vũ Hoàng mới sâu kín thở dài một tiếng. Tử Sơn Vương nghe vậy sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói. Vũ Hoàng, chúng ta không thể trơ mắt nhìn một thế lực nhân tộc có tiềm lực cực lớn như vậy bị dị tộc giết hại sạch sẽ à, bản Hoàng biết. Vũ Hoàng lạnh nhạt nói. Hôm qua, bản hoàng đã bị thú nhân Bì Mông Hoàng, kim tộc Tử Kim Hoàng, thạch tộc Hắc Thạch Hoàng liên thủ vây khốn vào trong hư không, đang giao chiến, không rảnh phân thân. Một câu làm chấn kinh Tử Sơn Vương. Sắc mặt hắn đại biến, hoảng sợ nói. Bì Mông Hoàng, Tử Kim Hoàng, Hắc Thạch Hoàng, Tam Hoàng liên thủ đối phó ngài. Không sai, bản hoàng đang bị vây hãm bên trong hư không đại trận, không có cách nào thoát thân, trước mắt không có năng lực trợ giúp Bách Man Sơn, nội bộ liên minh cũng bị chủ lực của tam tộc khóa chặt không thể vọng động. Tử Sơn Vương nghe xong sắc mặt trở nên khó coi. Chẳng lẽ không có biện pháp sao? Thần sắc của hắn rầu rĩ nói. Chỉ thấy hắn vội vàng nói. Nói như thế nào đó cũng là lực lượng của nhân tộc ta, mắt thấy vừa thoát ly khỏi sự thống trị của dị tộc thì phải đối mặt với hủy diệt sao? Bản Hoàng cũng rất bất đắc dĩ. Vũ Hoàng thở dài một tiếng, nói ra. Tam tộc hoàng giả liên thủ vây khốn bản hoàng, trước mắt chỉ có một bộ phân thân có thể tiến về Bách Man Sơn, nếu như cần thiết bản hoàng sẽ mang cổ trần về. Dù sao, hắn là nhân tài bản hoàng xem trọng không thể ở lại Bách Man Sơn. Còn các tộc nhân khác, Vũ Hoàng không có nói tiếp nhưng ý tứ rất rõ ràng, hắn cũng không có cách nào chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt cứu cổ trần về. Còn những tộc nhân khác thì không có biện pháp, Bách Man Sơn căn bản không có lực lượng chống lại đại quân của tam tộc. Càng chưa nói còn có 3 vị chuẩn hoàng của dị tộc, 10 vị vương giả, còn có vô số cường giả dị tộc và quân đoàn, không người nào tin Bách Man Sơn có thể ngăn trở lực lượng của tam tộc. Góc truyện audio.com. Sắc mặt của Tử Sơn Vương không dễ nhìn, mắt thấy nhân tộc Bách Man Sơn quật khởi, liên minh sắp có nhiều thêm một lực lượng có tiềm lực nhưng bây giờ lại gặp phải nguy cơ bị hủy diệt. Mà bọn họ còn chưa thể làm ra bất kỳ trợ giúp nào, thậm chí không có cách nào phái ra liên minh đại quân tiến về trợ giúp. Vũ Hoàng, chẳng lẽ không thể phái mấy vị chuẩn hoàng đại nhân tiến về sao? Tử Sơn Vương vẫn chưa từ bỏ ý định. Hắn cảm giác Bách Man Sơn nhân tộc có tiềm lực lớn lao, nếu cho đủ thời gian để phát triển, nhất định có thể mang đến cho nhân tộc một lực lượng cường đại. Nhưng bây giờ gặp phải nguy cơ, phải có biện pháp đi giải cứu. Không thể, Vũ Hoàng khẽ lắc đầu, giải thích nói. Mấy vị chuẩn hoàng trưởng lão của liên minh, trước mắt đại trưởng lão bế quan, mấy vị trưởng lão khác đang đối mặt với uy áp của chuẩn hoàng dị tộc không rảnh phân thân. Cho nên, việc bản hoàng có thể làm chỉ là đem cổ trần một người mang về, còn lại đều không có cách nào cả. Vũ Hoàng nói một phen, làm cho Tử Sơn Vương hoàn toàn thất vọng, đây đã là cố gắng lớn nhất, căn bản không có cách nào đi cứu viện. Bản Hoàng muốn ứng đối tam tộc hoàng giả, tiếp đó, người tập hợp lực lượng của các vương tộc còn lại, cẩn thận phòng bị dị tộc đánh bất ngờ cách trương.